Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, phách lối nụ cười. Tô Dương cười cười nói, các ngươi trong trường học sinh hoạt rất thanh nhàn sao? Đó là đương nhiên, gió thổi đũng quần lạnh cười nói, trên cơ bản không có việc gì, mỗi ngày đều đang chơi, lên lớp đều chẳng muốn đi. Dù sao chúng ta cái kia trường học cũng không ra thế nào chỗ. Cầm bằng tốt nghiệp cũng là đi cái hình thức. Đạo sư sẽ không kẹt chúng ta. Tô Dương một bên kéo cung bắn tên vừa nói. Vậy các người tốt nghiệp về sau có thể có tính toán gì? Tốt nghiệp. Gió thổi đũng quần lạnh không cách nào tới gần boss. Dứt khoát làm quần chúng thanh kiếm đặt tại trên mặt đất làm quải trượng. Sau đó trả lời Tô Dương vấn đề, nói ra, tốt nghiệp cách chúng ta còn quá mức xa xôi, chúng ta bây giờ còn chỉ hết năm thứ nhất đại học. Kế tiếp còn có 3 năm đây, Tô Dương cười nói, được, a, thật không nhìn ra các ngươi thế mà còn trẻ như vậy. Cực phẩm cô nàng u oán nói, lão đại, chúng ta xem ra rất già sao? Tô Dương cười ha ha một tiếng. Nói ra, không phải, chẳng qua là cảm thấy các ngươi từng cái ông cụ non tuổi tác cũng không nhỏ. Không nghĩ tới mới miễn cưỡng 20 tuổi. Cực phẩm cô nàng hỏi, lão đại bao lớn nha? Tô Dương cười nói, ta so với các ngươi còn lớn hơn. Năm nay đại học vừa tốt nghiệp. Gió thổi đũng quần lạnh cười nói, vậy cũng so với chúng ta lớn không mấy tuổi. Cực phẩm cô nàng nói. Lớn hơn 3 tuổi liền sẽ có sự khác nhau. Lão đại cùng chúng ta căn bản cũng không phải là một cái giai cấp người được không? Gió thổi đũng quần lạnh nói. Cũng thế, 3 tuổi một cái sự khác nhau. Ta đoán lão đại khẳng định không biết chúng ta cái này đời người ưa thích ngôi sao là ai. Tô Dương suy nghĩ một chút nói. Cái này ta còn thật không biết. Đừng nói là gió thổi đũng quần lạnh bọn người ưa thích ngôi sao. Chính hắn căn bản liền không có ưa thích qua ngôi sao. Đại học thời điểm bận rộn như vậy, hắn làm sao có thời giờ cùng tinh lực đuổi theo ngôi sao a? Nhiều lắm là liền biết mấy cái ngôi sao ca nhạc, bởi vì hắn vẫn tương đối ưa thích nghe ca nhạc. Cực phẩm cô nàng cười khanh khách nói, a Phong ngươi thì đừng làm khó dễ lão đại. Lão đại xem xét cũng không phải là ưa thích truy tinh người. Gió thổi đũng quần lạnh ngạc nhiên nói. Làm sao ngươi biết? Cực phẩm cô nàng nói. Ngươi ngốc nha. Ngươi hỏi lão ngôi sao lớn vấn đề hắn liền tùy tiện nói một cái đều nói không nên lời. Khẳng định căn bản cũng không biết chứ sao. Tô Dương cười nói. Ta xác thực không có truy tinh thói quen. Gió thổi đũng quần lạnh nghi ngờ nói. Cái kia lão đại ngươi đại học thời điểm đều đang làm gì? Đừng nói cho ta ngươi là học bá một mực tại học tập. Tô Dương cười nói, ta thật là học bá. Bất quá cũng không phải là một mực tại học tập, mà chính là một mực tại làm thêm làm thuê kiếm tiền. Trong nhà của ta rất nghèo, đại học hết thì không nghĩ, sau đó thì hồi đến quê nhà tùy tiện tìm một công việc. Cực phẩm cô nàng trong tay màu đỏ đại bác, oanh đông một tiếng thả ra một cái đại bác kém chút đánh vạt ra. Sau đó rất là kinh ngạc nhìn về phía Tô Dương, nói, lão đại, ngươi là nói đùa sao? Tô Dương cười nói, làm sao? Không thể tin được. Cực phẩm cô nàng nói, xác thực không thể tin được, không nghĩ tới lão đại lại còn có dạng này kinh lịch. Giống lão đại cao lớn như vậy trên người hẳn là cái nào đó con nhà giàu mới đúng. Tô Dương cười ha, ha một tiếng, nói ra, ngươi còn thật tôn trọng ta. Trên thực tế, ta cũng không phải là kẻ có tiền. Gió thổi đũng quần lạnh cười nói, nhưng là cái trò chơi này có thể cho chúng ta mang đến tài phú. Chỉ phải thật tốt chơi tiếp tục, nhất định có thể kiếm được tiền. Đại bạch thái quát. Thì để cho chúng ta tại trò chơi này bên trong phát đại tài đi. Tô Dương cười cười, nói ra, yên tâm đi, chúng ta đều có thể ở trong game tích lũy đến một thùng kim. Oanh, thực nhân ma lĩnh chủ tựa hồ không quen nhìn nhóm người này không nhìn chính mình thái độ. Cho nên tức giận nện xuống một cái siêu cấp rung động băng xương chi quyền. Đại Bạch Thái cùng Kim Chư đồng thời bị đóng băng, trên thân tiếp tục giảm máu, chúng phụ diện trạng thái, mẹ không động đậy. Đại Bạch Thái bảo một câu chửi bậy, đình chỉ phát ra, các loại lão bạch làm tan. Đại Bạch Thái bị đông lại không cách nào phát ra, người khác nếu là ở thời điểm này công kích thực nhân ma, khẳng định sẽ dẫn đến thương tổn tràn ra dẫn đi boss cừu hận. Nhất định phải chờ Đại Bạch Thái làm tan về sau mới được. Không phải thuần chủng MT không có hướng dẫn kỹ năng. Thật sự là phiền. Đại Bạch Thái có chút buồn rầu nói. Sớm biết lúc trước thì chơi thuẫn chiến sĩ. Tô Dương cười nói. Chúng ta chi đội ngũ này bất quá là lâm thời gom góp đến. Chờ sau này rắn chắc càng nhiều bằng hữu còn có thể hoàn thiện. Đừng hy vọng lấy chúng ta chi đội ngũ này soát cao cấp phó bản. Tạm thời thích hợp tổ là được. Chết mỏ loại này thấp cấp phó bản không có gì độ khó khăn. Không có gì độ khó khăn. Gió thổi đũng quần lạnh giật mình nói. Lão đại, người cũng quá phách lối đi. Có sao? Tô Dương mỉm cười. Ta đi, các người có trông thấy được không? Lão đại nụ cười này càng phách lối. Không nhìn thấy, muốn không lão đại ngươi lại cười một cái nhìn xem. Tô Dương không có cười, thản nhiên nói, nhanh làm tan, nắm chặt giết boss, làm tan, nhìn ta chấn địa chùy. Hà, mọi người tiếp tục phát ra. Mấy phút sau, Grapper Talk tại không cam trong tiếng giống giận dữ ngã xuống đất. Đinh, chúc mừng ngươi cùng ngươi tiểu đội hoàn thành thực nhân ma thủ lĩnh Grapper Talk anh hùng độ khó khăn. Giết đầu, thu hoạch được kỹ năng điểm cộng 1. Phải chăng công bố tính danh? Không công bố. Tô Dương bởi vì là đội trưởng, cho nên nắm giữ phải chăng công bố quyền lực. Bá khí. Chúc mừng người chơi. Mộ mộ mộ mộ. Đánh giết anh hùng phó bản tử vong giếng mỏ số 1 boss thực. Nhân ma thủ lĩnh Grapper Talk. Trò chơi trong màn ảnh đột nhiên xuất hiện một đầu màu đỏ tin tức. Biểu thị công khai lấy anh hùng chết mỏ số 1 boss bị người cầm giết đầu. Nhìn đến góc dưới bên trái cửa sổ nhỏ bên trong xuất hiện màu đỏ tin tức. Gió thổi đũng quần lạnh mừng rỡ nói. Lão đại, là chúng ta tin tức. A, làm sao không có lộ nổi danh tự đến. Tô Dương còn chưa kịp trả lời. Cực phẩm cô nàng tức giận nói. Người ngốc nha. Chúng ta bất quá là chút không có chỗ dựa người chơi. Nếu như nổi danh khẳng định sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức. Nói không chừng còn sẽ có người truy sát. Thậm chí ngay cả công hội đều sẽ gặp nguy hiểm. Chúng ta hiện tại nhất định phải bảo trì điệu thấp mới được. Tô Dương cười nói. Không sai, cây cao chịu gió lớn. Chúng ta bây giờ còn không có cái kia lực lượng đi đối mặt những cái kia đại công hội đại thế lực. Chỉ có chờ về sau bản lãnh lớn mới có năng lực đi đối mặt. Gió thổi đũng quần lạnh cười thầm. Cái này kêu là làm buồn bực thanh âm phát đại tài đúng không? Tô Dương cười nói. Có thể hiểu như vậy. Thiên hạ đệ thập đột nhiên nói. Có phải hay không cái kia mở bảo dương? Đương nhiên. Tô Dương cười nói. Ai đi? Gió thổi đũng quần lạnh nói. Lão đại ngươi đi đi. Tô Dương nhìn về phía cực phẩm cô nàng, nói, nữ sĩ ưu tiên, được, cực phẩm cô nàng đi lên trước, nói ra, thì để cho ta tới mở đi. Bảo Dương mở ra, các loại đồ vật xuất hiện ở trước mặt mọi người giả thuyết cột bên trong. Nha, không tệ a, ra ba kiện pháp sư lam trang, đều là lão hạ toàn bộ cầm đi đi, cường hóa thạch chia đều. Tạp vật cho ta, tốt lão đại, cứ làm như thế, tiếp tục đi tới, phổ thông phó bản tuôn ra đến đồ vật đều là đồ xanh lục. Cái này cái anh hùng độ khó khăn phó bản bảo đi ra trang bị có rất nhiều lam trang. Cái này cũng thì mang ý nghĩa lam sắc trang bị chẳng mấy chốc sẽ thông dụng. Về sau là lam trang thiên hạ, chuyện kia không hay.